Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 633, giết, sát ý, không thể ngăn chặn sát ý, tại phong tử thần trong cơ thể bốc lên, liên tiếp bị đánh mặt, đã sớm khiến cho thần rời khỏi phẫn nộ, mà tại cái này về sau, cái kia ba tôn hỗn độn ma thần xem thường. Càng là khiến cho thần phẫn nộ tới cực điểm, là cho nên, phong tử thần, động sát tâm, thần muốn dùng máu tươi, đến dội tắt thần lửa giận trong lòng. Các ngươi, có phải là quên một chút cái gì? Trầm thấp ngôn ngữ, rõ rệt vang vọng tại hỗn độn ma thần bên tai, ngăn trở thần tiến lên bộ pháp, cái kia ra vẻ bình tĩnh ngữ khí phía dưới, đều là không đè nén được lửa giận. Từ đó có thể biết chủ nhân của thanh âm kia ra sao nó phẫn nộ. Úc, người tiểu bối này, là tại ngăn cản bản tôn sao? Là lúc trước đánh bại mấy tôn hỗn độn ma thần, để ngươi sinh ra ảo tưởng sao? Đến mức để ngươi cảm thấy, hỗn độn ma thần không gì hơn cái này. Quả thực là buồn cười. Tiên thiên thần ma còn có phân chia mạnh yếu, liền lại càng không cần phải nói hỗn độn ma thần. Cái kia hỗn độn ma thần quay đầu, gánh chịu hai tay, tựa như thuyết giáo, hướng phía phong tử thần nói. Cùng cái kia xuất hiện trước nhất chín vị hỗn độn ma thần không giống. Các thần ba người dù không phải là cấp cao nhất hỗn độn ma thần, nhưng cũng thuộc về đã trên trung đẳng, thực lực cực kỳ cường đại. Mỗi một vị, đều có hỗn nguyên lục trọng thiên tu vi. Vì vậy, các thần có phách lối tiền vốn. Tại biết rõ phong tử thần chiến tích tình huống dưới, vẫn như cũ không đem để ở trong mắt, trầm mặc, lại là một trận trầm mặc. Đối phương lớn lối như thế, thật nhường phong tử thần không lời nào để nói. Chết đi, tâm mệt mỏi sau khi, phong tử thần cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp một bàn tay đè xuống, muốn đem nó trấn sát, không cần nói đối phương là thật có lực lượng, hay là phô trương thanh thế. Những thứ này đều không trọng yếu. Thần muốn, chỉ là đối phương chết. Chỉ thế thôi. Phong tử thần đưa tay ở giữa. Đếm mãi không hết ánh sao hội tụ. Tại bầu trời sao bên trong. Ngưng tụ thành một đạo sáng chói hùng vĩ thủ ấn. Che khuất bầu trời. Hướng phía cái kia hỗn độn ma thần ầm ầm che đi. Ầm ầm, thủ ấn phủ xuống. Hết thảy cũng khác nhau. Vô hình khí thế khuếch tán mà ra. Thiên địa đều ngưng trệ, đại đạo ngừng chuyển động, tuế nguyệt sông dài ngưng trệ không tiến, vô tận thương sinh tất cả đều đã mất đi ý thức. Lúc đó, hồng hoang còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng liền chỉ có những cái kia sừng sững tại tuế nguyệt sông dài cuối đám đại thần thông giả. Nhưng giờ phút này, các thần trạng thái đều có chút không đúng. Những thứ này đám đại thần thông giả. Tất cả đều ngây ngốc nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thủ ấn. Thân thể càng là run nhẹ nhẹ không thôi. Các thần đang sợ hãi. Sợ hãi cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thủ ấn. Bởi vì, từ cái kia đạo thủ ấn tán phát khí tức bên trong. Các thần cảm nhận được đã lâu cảm giác nguy cơ. Liền tựa như, không, không phải là tựa như. Chính là thật, tại một trường kia phía dưới. Các thần thật sẽ chết, triệt để vẫn lạc, nhục thân tan thành mây khói. Tiên thiên bất diệt chân linh hoàn toàn tán loạn. Chính là các thần vất vả tu luyện đại đạo, cũng biết lâm vào trong yên lặng. Đại đạo gốc rễ bản nguyên ấn ký, cũng biết bởi vậy trầm luân, lại khó mà hiển hiện. Cái này biểu thị, một khi các thần bị cái kia đạo thủ ấn đánh giết, liền sẽ biến như là thời đại thái cổ vẫn lạc đời thứ nhất tiên thiên thần ma. Dù không tính hoàn toàn chết đi, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào từ trong yên lặng trở về. Mà vĩnh viễn không cách nào trở về, cùng hoàn toàn chết đi có gì khác? Có thể nói, đây là đại thần thông giả từ chứng đạo đến nay. Lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy nguy cơ sinh tử. Cái kia đạo thủ ấn, có thể uy hiếp được các thần tồn thế căn bản. Thật sự là thật đáng sợ. Nhưng cũng may. Cái kia đạo thần thông không phải là hướng về phía các thần đến. Bằng không, đối mặt loại trình độ này công kích, các thần thật không biết như thế nào ngăn cản. Đối mặt phong tử thần một trưởng này, vẫn còn một bên quan chiến đám đại thần thông giả, đều là sợ hãi không thôi. Liền lại càng không cần phải nói nằm ở phong tử thần công kích trung tâm tôn kia hỗn độn ma thần. Tại cái kia cực lớn thủ ấn rơi xuống nháy mắt, tôn kia hỗn độn ma thần liền biết không tốt, lại không cách nào bảo trì lúc trước phách lối thái độ. Sắc mặt ý cười cũng bị nồng đậm vẻ kinh hãi thay thế. Cơ hồ là theo bản năng, thần liền muốn bứt ra trở ra, tốt tránh đi đạo này thần thông. Nhưng rất đáng tiếc, thần không động đậy, bị cái kia cực lớn thủ ấn khí tức, sinh sinh định ngay tại chỗ, chỉ có thể ngạnh kháng cái kia từ trên trời giáng xuống một bàn tay. Ầm ầm, có thể nhìn thấy, tay kia ấn ép xuống lúc, có ánh sáng năm màu tỏa ra, nơi tay ấn trên không, ẩn ẩn hình thành năm đạo mơ hồ đế ảnh, kia là đại thần thông vô thượng ngũ đế đại thủ ấn. Đương nhiên, ngũ đế đại thủ ấn uy lực tuy mạnh, nhưng muốn nói có thể để cho hồng hoang một đám đại thần thông giả cảm thấy sợ hãi, cùng với hỗn nguyên lục trọng thiên hỗn độn ma thần sợ hãi, vậy liền quá khoa trương chút. Là cho nên, phong tử thần sử dụng ra cái này ngũ đế đại thủ ấn, cùng thần trước đó chỗ làm hoàn toàn khác biệt. Tay kia ấn phía sau năm tôn đế ảnh, không phải là ngũ hành thánh thú, cũng không phải ngũ hành tổ vu, càng không phải là ngũ hành ma thần, mà là thiên tiên chi đạo, địa tiên chi đạo, nhân tiên chi đạo, thần tiên chi đạo, quỷ tiên chi đạo, cái này năm loại tiên đạo hóa thân. Này năm loại tiên đạo, đại biểu chính là hồng hoang tất cả tiên đạo. Phong tử thần một người phân sức ngũ giác, lấy tử vi đại đế diễn hóa thiên tiên chi đạo, lấy huyền thanh hóa thân diễn hóa địa tiên chi đạo, lôi trạch hóa thân diễn hóa nhân tiên chi đạo, cầu trần hóa thân diễn hóa thần tiên chi đạo, phong đô hóa thân diễn hóa quỷ tiên chi đạo, ngũ đại hóa thân phân biệt gánh chịu ngũ đại tiên đạo. Từ đó hợp ngũ đại tiên đạo khí vận làm một thể, hóa thành một vô thượng thủ ấn, hướng phía hỗn độn ma thần đánh tới. Có thể nói, phong tử thần một trưởng này, tên là ngũ đế đại thủ ấn, kỳ thực là toàn bộ tiên đạo khí vận. Tiên đạo là cái gì? Là hồng hoang chính thống, là hồng hoang chủ lưu, thần khí vận, uy năng lớn, nói là viễn siêu tưởng tượng cũng không đủ. Một bàn tay đè xuống, chính là toàn bộ tiên đạo khí vận đè xuống, hồng hoang chính thống đè xuống. Như thế lực lượng, ai có thể chống lại? Đừng nói là tôn kia hỗn độn ma thần, sợ sẽ là ma tổ La Hầu đích thân đến, cũng là không cách nào ngăn cản. Đạo này thần thông, chính là năm đó cùng ma tổ La Hầu đại chiến qua đi. Phong tử thần lo lắng nó ngóc đầu trở lại, liền không tiếc đại giới thôi diễn ra tới mạnh nhất át chủ bài một trong, lấy làm bảo mệnh tác dụng. Lúc đầu, đạo này thần thông, phong tử thần là chuẩn bị dùng để đối phó ma tổ La Hầu. Nhưng tôn này hỗn độn ma thần đã bên trên cột đến tìm cái chết. Cái kia phong tử thần cũng không phải không thể thỏa mãn thần. Là lấy, thần vừa ra tay, chính là tuyệt sát, tại dựng nên chính mình uy nghiêm đồng thời, tiện thể nghiệm chứng đạo này thần thông uy lực, là có hay không có thể đánh lui ma tổ La Hầu. Theo ngũ đế đại thủ ấn rơi xuống, phía sau năm tôn đế ảnh càng phát rõ rệt, một cỗ nắm toàn bộ ngũ hành, bao dung vạn vật, trưởng uẩn sinh diệt, bao hàm hết thảy khí tức, từ thần trên thân như ẩn như hiện tản ra. Oanh! Thủ ấn sáng chói, bao phủ toàn bộ thiên địa, hướng phía cái kia bị định tại nguyên chỗ hỗn độn ma thần. Vô tình đè xuống, vô thanh vô tức, càn khôn vỡ vụn, đại đạo phá diệt, vô tận hủy diệt khí khuấy động mà ra. Tại toàn bộ tiên đạo lực lượng phía dưới, mặc cho cái kia hỗn độn ma thần như thế nào dãy giụa, cũng là phí công, thần thân thể bắt đầu giải thể, vỡ vụn, hóa thành đầy trời mưa máu. Sau đó bị từng cái ma diệt, thần hỗn độn chân linh, cũng là vô thanh vô tức tán loạn, hóa thành sáng chói đạo ánh sáng, dung nhập trong thiên địa, lấy tăng cường thiên địa bản nguyên. Đồng thời, tại cái kia vô tận trong thiên địa, có tiên đạo bản nguyên hiển hóa, hóa thành vô tận quy tắc, lạc ấn tại vô tận hư không bên trong, bao dung toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cùng cái kia khắc sâu tại trong thiên địa hỗn độn ma thần ấn ký. thật chặt quấn quýt lấy nhau, để phòng ngừa thần đoàn tụ chân linh, phục sinh cái kia vẫn lạc hỗn độn ma thần. Đến tận đây, tôn này hỗn độn ma thần chuyển thế thân, dù không tính triệt để vẫn lạc, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào trở về. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho, tôn này hỗn độn ma thần ở xa đại thiên thế giới bản tôn, vĩnh viễn đã mất đi một nửa hỗn độn chân linh, trừ phi, hồng hoang thiên địa triệt để hủy diệt, bằng không mà nói, thần vĩnh viễn không cách nào từ tiên đạo lạc ấn chấn áp xuống, thu hồi bộ phận này hỗn độn chân linh. Đáng chết, bàn cổ tử vi thị, bản tôn ghi nhớ ngươi, đợi bản tôn khôi phục thực lực, nhất định phải ngươi làm hôm nay gây nên, trả giá đắt. Ngay tại tôn kia hỗn độn ma thần vẫn lạc nháy mắt, vô tận thời không bên ngoài nơi nào đó đại thiên thế giới bên trong, một vị vô thượng tồn tại nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên. Không hề nghi ngờ, thần chính là cái kia hỗn độn ma thần bản tôn. Một nửa chân linh tổn thương đủ để khiến cho thần nguyên khí đại thương, huống chi đây là không thể nghịch tổn thương. Tại thần chưa thu hồi cái kia bị trấn áp một nửa hỗn độn chân linh phía trước, loại thương thế này sẽ một mực ảnh hưởng thần. Kể từ đó, tôn kia hỗn độn ma thần há có thể không hận. Cũng chính là bây giờ thần không cách nào tiến về trước hồng hoang thiên địa, bằng không mà nói, thần chắc chắn liều lĩnh cùng phong tử thần liều mạng. Hả, uy hiếp sao? Có ý tứ, cũng không biết, chờ đại thiên thế giới cùng hồng hoang thiên địa liên hệ quán thông về sau, ngươi là có hay không còn có cùng quả nhân đối chiến tư cách. Lúc này phong tử thần, tại tiên đạo khí vận gia trì phía dưới, thực lực đã tới không thể tưởng tượng nổi cảnh. Vì vậy, nếu có người nhắc tới tại thần, từ nơi sâu xa, thần tự sẽ sinh ra cảm ứng. Đương nhiên, hỗn độn ma thần dù sao cùng thần cách xa nhau vô tận thời không, thần cho dù có cảm ứng, cũng không có thể hoàn toàn biết được hỗn độn ma thần suy nghĩ. Thần sở cảm ứng đến, chỉ là hỗn độn ma thần địch ý mà thôi. Nhưng chính là những thứ này, cũng đầy đủ phong tử thần suy đoán ra hỗn độn ma thần muốn biểu đạt ý tứ. Trái phải bất quá là nhường thần đẹp mắt, có thể hỗn độn ma thần uy hiếp, phong tử thần há lại sẽ để ở trong lòng. Thần hiện tại, thế nhưng là đang đứng ở trưởng thành kỳ, mỗi giờ mỗi khắc không tại tiến bộ. Nói không chừng, chờ tôn kia hỗn độn ma thần thật xuất hiện tại thần trước mặt lúc, thần thực lực đã vượt qua tôn kia hỗn độn ma thần. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Hai vị đạo hữu còn muốn tiếp tục không? Một kích diệt thế một tôn hỗn nguyên lục trọng hỗn độn ma thần. Phong tử thần cũng không có chút đắc ý, chỉ là bình tĩnh gánh chịu hai tay, hướng phía cái kia đang cùng hậu thổ hiên viên hai người đối chiến hỗn độn ma thần nói. Chỉ là, thần dù rất bình tĩnh, nhưng cái kia hai tôn hỗn độn ma thần lại không cho là như vậy. Dù sao, thần một kích chấn sát hỗn độn ma thần cử động, mới vừa vặn đi qua, ai lại dám đem thần làm gió thoảng bên tai. Lúc này phong tử thần, không cần có dư thừa hoạt động, vừa rồi một kích kia lưu lại khí tức, là đủ chấn nhiếp tất cả đại thần thông giả. Tối thiểu nhất, tại triệt để làm rõ ràng một kích kia nguyên do trước đó, lại không người dám không nhìn phong tử thần. Quả nhiên, phong tử thần vừa dứt lời, cái kia đang cùng hậu thổ, hiên viên hai người, đối chiến hai tôn hỗn độn ma thần, lập tức bước ra trở ra, cách hư không cùng phong tử thần rằng co. Sao mà kinh diễm một kích a? Hồng hoang có ngươi, tương lai chắc chắn muôn màu muôn vẻ. Chúng ta, cũng không biết tịch mịch. Trầm mặc hồi lâu sau, một tôn hỗn độn ma thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cho nên, bản tôn quyết định cho ngươi một bộ mặt. Hôm nay tạm thời thối lui. Nói xong, không đợi phong tử thần đáp lại, cái kia hai tôn hỗn độn ma thần thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Đối với cái này, phong tử thần cũng không có xuất thủ ngăn cản. Đã giết một tôn hỗn độn ma thần, nếu là tại động thủ lưu lại các thần lời nói, đó chính là đang ép các thần cá chết lưới rách. Huống chi, còn lại hỗn độn ma thần cũng không biết tha thứ loại tình huống này phát sinh. Hiện tại hồng hoang, có thể không chịu nổi đám đại thần thông giả cùng hỗn độn ma thần toàn diện khai chiến. Là cho nên, Phong Tử Thần mới có thể tùy ý các thần rời đi. Trái phải, thua thiệt cũng không phải thần. Bàn cổ tử vi thị, bản tôn chờ mong cùng ngươi lần sau gặp lại. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta hỗn độn ma thần mang đến càng nhiều kinh hỉ. Đợi cho cái kia hai tôn hỗn độn ma thần thân ảnh hoàn toàn biến mất. Về sau, hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo phiêu miểu thanh âm. Lấy đó việc này không xong. Nhàm chán trò xiếc, phất tay xua tan đạo thanh âm này. Phong Tử Thần cũng không đem nó để ở trong lòng. Nói mạnh miệng cứu danh dự mà thôi. Tựa hồ mỗi cái nhân vật phản diện đều sẽ như thế làm. Các vị đạo hữu, còn mời cho Tử Vi một cái chút tình mọn. Như vậy tán đi đi. Bước lui hỗn độn ma thần về sau, Phong Tử Thần trực tiếp đi xuống Tử Vi tinh, đi vào sâu trong hư không hình thiên bên người. Đối với ngay tại chú ý nơi đây đám đại thần thông giả nói: "Bệ hạ nói đùa, bần đạo đám người, cái này rời đi." Cười ngượng ngùng vài tiếng, chư vị đại thần thông giả nhao nhao thu hồi thần niệm. Không cần nói các thần nằm ở loại nào mục đích quan chiến, tại kiến thức đến Phong Tử Thần thực lực về sau, các thần đều biết thu hồi không nên có tâm tư, để tránh dẫn phát hiểu lầm. Thử, hư không im ắng vỡ vụn, một cỗ u minh giới đặc hữu khí tức hiện lên, càng có luân hồi lực lượng trùng trùng điệp điệp mà ra, hóa thành một cực lớn bàn quay hư ảnh, che chở một tuyệt thế nữ tử dạo bước mà tới. Nhưng là hậu thổ tự mình chạy đến, đầu tiên là đại thần thông giả tập sát, lại là hỗn độn ma thần đánh tới, rốt cục khiến cho hậu thổ nổi giận, không tiếc tự mình đi ra u minh giới, đến đây làm hình thiên hộ đạo. Cứ như vậy, Phong Tử Thần cùng hậu thổ một trái một phải đứng ở hình thiên bên cạnh thân, vì đó hộ đạo. Thấy cảnh này, không cần nói là ai, cũng sẽ không tại sinh ra xuất thủ ám toán hình thiên ý nghĩ. Trong nháy mắt, ngàn năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, hình thiên khí tức cũng từng bước bình tĩnh lại. Cái này cũng đại biểu cho Phong Tử Thần hộ đạo nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Khoảng thời gian này, thật sự là làm phiền đạo hữu. Đạo hữu hôm nay tương trợ tri ân, Vu tộc suốt đời khó quên. Đưa tay lấy đi hình thiên. Hậu thổ nghiêm túc hướng Phong Tử Thần nói cảm tạ. Hậu thổ đạo hữu khách khí. Cùng là bàn cổ nhất mạch, vốn là nên hỗ bang hỗ trợ, người ta sao lại cần khách khí. Khoát tay áo, Phong Tử Thần vừa cười vừa nói. Lời này ngược lại là không sai. Phong Tử Thần tên thật gọi là Bàn Cổ Tử Thần Thị. Tử Vi Đại Đế tên thật thì là gọi là Bàn Cổ Tử Vi Thị. Cùng Tam Thanh 12 Tổ Vu, đều là chính tông nhất bàn cổ dòng chính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.